Nhật ký thần linh, chương 72, Sơn Thánh đấu huyết giao. Góc truyện audio.com. Chấm, ai ai ai, có vẻ như không cố gắng làm việc là không xong rồi. Liếc nhìn thấy hai vị dị thần trên không trung chém giết hùng hổ như vậy. Rùa thần Kim Quy đúng thật là không tiện tiếp tục lười biếng chơi bời. Nó bắt đầu sử dụng ra sức mạnh thật sự của bản thân mình. Biến hóa thuật, đại kim quy biến, giọng điệu trầm buồn vang vọng bốn phương. Rùa thần Kim Quy thân thể vốn dĩ khổng lồ thoáng một cái biến hóa trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Chiều cao tuy rằng chỉ có 400-500 mét thế nhưng cơ thể nó đã trải dài mấy ngàn km vuông. So sánh với sơn tinh và thủy tinh thân thể to lớn cũng chẳng kém cạnh gì. Nếu chỉ xét riêng về hình thể mà nói, việc sơn tinh không trông mong gì Nguyễn Trọng Lăng có thể giúp đỡ được việc quả nhiên là không có lửa thì làm sao có khói. Đối mặt với một vị dị thần hung bạo như vậy, người bình thường hiển nhiên chỉ có thể bó tay hết cách mà thôi. Kim Quy chấn sát, rùa thần Kim Quy cơ thể cưỡi sóng lớn cao ngàn mét. Khí thế như mây đen che trời, một bên chân giơ lên ầm ầm dẫm đạp xuống. Hư ảnh bàn chân khổng lồ xuất hiện, chính diện dẫm xuống nơi núi non tạo ra từ vô số cột đá mà sơn tinh gọi ra khi trước. Một bước dẫm chân liền muốn dẫm nát vô số linh thú thảo mộc giai binh. Hiển nhiên là muốn tiêu diệt sạch đám thủ hạ mà sơn tinh gọi ra rồi mới quay đầu hợp lực cùng thủy tinh chiến đấu. Gờ già u, gờ già u, gờ già u. Vô số linh thú hư ảnh thoáng cái liền tụ tập lại với nhau ùa vào thân thể voi chín ngà. Gà chín cựa cùng ngựa chín hồng mao, ba con linh vật cũng bởi vậy cơ thể không ngừng lớn mạnh. Bề ngoài biến đổi trở nên càng thêm mạnh mẽ, voi chín ngà thân thể đã lớn tới 300-400 mét. Cơ thể màu như đồng cổ, cơ bắp trên người như đá tảng rắn chắc kiên cường, uy thế như núi như rừng. Gà chín cựa thân hình cũng to lớn không kém, lông vũ bên trên lôi điện điên cuồng nổ vang, không gian như bị nó phá nát, ngựa chín hồng mao cả người là lửa đỏ rực, những nơi đi qua đất đá đều hóa thành dung nham nóng chảy. Từng luồng gió thổi qua người nó đều mang theo hơi thở khắc nghiệt chết người như kề bên miệng núi lửa vậy. Cả ba con linh vật đối đầu với một bước dẫm chân muốn diệt sát muôn loài của rùa Kim Quy đều không vội không nóng nảy. Cùng nhau đồng thời gầm hống lên một tiếng, chỉ thấy núi non hư ảnh đột nhiên dâng cao nhọn hoắt. Lôi điện trên 9 tầng trời cuồn cuộn kéo trở về, dung nham cùng hơi thở như lốc lửa đỏ rực, điên cuồng thiêu đốt bốc lên. Tất cả chung sức nhau đánh về phía hư ảnh bước chân của rùa Kim Quy không chút khoan nhượng. Ầm ầm ầm, đuỳnh đoàng, rầm rầm rầm, tiếng va chạm, tiếng sấm sét nổ vang, tiếng cháy khét lẹt tvv, thế nhưng cuối cùng hư ảnh dẫm đạp của rùa Kim Quy vẫn là bị cản lại đi rồi. Các ngươi đây là muốn chết? Kim Quy há miệng gào thét, nó hiện tại cũng thật giận à nha, ấy vậy mà 5 lần 7 lượt có kẻ chống đối với mình. Rùa Kim Quy bởi vậy quyết định muốn cho đám không biết sống chết này biết rõ sức mạnh của mình là mạnh mẽ đến nhường nào. Kim Quy tiễn, không có gì cần phải chuẩn bị, không có gì cần phải lo lắng. Rùa thần Kim Quy một bên móng vuốt giơ lên lại vung xuống. Nhẹ nhàng như mây trôi ấy thế nhưng trên không trung liền vì vậy lập tức xuất hiện 3 mũi tên thật lớn xếp thành hàng. Mang theo cùng vô vàn mũi tên nhỏ bé hơn ầm ầm lao về phía ba con linh vật cùng vô số thảo mộc giai binh bên dưới. Tin tưởng rằng chỉ cần một chiêu này liền có thể diệt sát tất cả bọn chúng rồi. Tiếc là rùa Kim Quy hơi hơi quên mất nơi này còn có một người có thể chống chọi lại. Quả nhiên Kim Quy tiễn vừa ra, một giọng nói cực kỳ đáng ghét cùng lúc vang lên. Ta kêu gọi quyền năng, tuyệt mật bảo tàng. Tương tự là một màn sóng nước màu đỏ chập chờn chắn ngang vô tận mũi tên. Tương tự là một chiêu liền vô hiệu hóa đòn tấn công của rùa Kim Quy. Lại là ngươi, rùa Kim Quy ánh mắt như song đao nhắm thẳng về phía Nguyễn Trọng Lăng. Ánh mắt ấy như đao cát, tiếc là ánh mắt dù sao cũng không thể giết người. Chỉ thấy Nguyễn Trọng Lăng chính đang ung dung cưỡi ngựa sắt đứng xa xa phía sau ba con linh thú và đám thảo mộc binh lính. Vẻ mặt nghẹn đỏ kêu lên, Trả lại ngươi này, quyền năng, tuyệt mật bảo tàng. Cảm giác lần này rõ ràng không thể kiên trì giữ lại đòn tấn công của rùa kim quy lâu hơn được nữa. Nguyễn Trọng Lăng không còn cách nào khác ngay lập tức quay ngược lại quyền năng của mình. Thả ra đòn tấn công của rùa kim quy trở về. Lại là một màn mưa tên vô tận diệt đi không biết bao nhiêu thủy binh. Sĩ khí của đám linh thú. Thảo mộc binh lính vì thế cuồng tăng. Khốn kiếp kim quy, ngươi còn đang làm cái gì đó? Thủy tinh ở trên cao gầm lên giận dữ. Thiên hàng lưu tinh, rầm rầm rầm rầm. Sơn tinh tranh thủ thời điểm đối thủ tâm thần phân vân không tập trung. Tức khắc một đại chiêu tung ra. Bầu trời đột nhiên không ngừng rơi xuống vô số bùng cháy lưu tinh đất đá khổng lồ. Từng khối tuy rằng không thể làm bị thương thủy tinh nhiều ít thế nhưng có thể quấy nhiễu năng lực di chuyển vốn cực kỳ nhanh nhạy của thân. Long hình dạng, không chỉ có như vậy. Vô số khối đất đá to nóng rực như nham thạch nóng chảy kia còn không ngừng rơi vào biển rộng. Tiếp tục diệt sát đi không biết bao nhiêu là binh tôm tướng cua. Thuồng luồng dọa xoa, thủy binh các loại. Thủy tinh trước đó tuy rằng dẫn theo vô cùng vô tận sinh vật biển thế nhưng đối mặt với thảm họa tự nhiên trời giáng sao băng như vậy cũng là không. Đỡ nổi à, sớm muộn cũng bị diệt sạch mất. Thủy tinh quả thực đã điên lên rồi. Đáng chết sơn tinh, đại biến hóa thuật, thần long hóa huyết giao. Gờ giả u, trong tiếng gầm gừ giận dữ. Thủy tinh trong hình dạng thần long cửu trảo đột nhiên như gió lốc cuốn theo vô tận thủy binh máu tươi cùng thể xác. Thoáng một cái từ màu vàng thần long biến hóa trở thành một thân đỏ rực như huyết nhuộm. Theo một tiếng gầm vang, từ một biến hóa vạn ngàn, một thân huyết sắc thần long bỗng nhiên phân hóa biến thành ngàn vạn huyết giao long. Khí thế bởi vậy tăng lên cực thịnh, nhìn mà khiến lòng người phát khiếp. Hừ, chó cùng rứt dậu, đệ tứ đại tiên thuật, tam vị nhất thể thần, tản viên sơn thánh hiện chân thân. Đuỳnh đoàng, ầm ầm vang, theo một tiếng quát lớn, cơ thể sơn tinh trong hình dạng sơn thần đột nhiên nổ tung. Cũng không kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra liền tức khắc phân tách ra thành ba đám mây bụi lớn. Một đám mây màu sắc nâu xám đan xen nặng nề vô bì. Một đám mây răng đầy tím trắng lôi đình nổ vang, còn lại một đám cuối cùng đã là đỏ vàng giao nhau ánh lửa rừng rực. Cả ba đám mây giống như biết xúc địa thành thốn, hơi nhúc nhích liền phân ra ba đầu. Phía trên đỉnh cao trung tâm tam giác mờ mờ ảo ảo hiện ra hư ảnh tiên thư sách phép. Tất cả tạo thành một hình chóp tam giác vây lại ngàn vạn huyết giao long tại một chỗ không thể thoát ra ngoài. Tiếp theo đó trong khoảnh khắc từng đám mây đều liên kết lại một thân hình. Nhìn qua rõ ràng đã biến thành ba vị tản viên sơn thánh. Một vị thân thể để trần, tóc dài xõa bay, làn da màu đồng cổ rắn chắc như đá cuội, chân đi giày rơm, quanh hông quần lấy váy da hổ, sau lưng choàng áo lông chồn trắng toát, tay cầm rìu đá khổng lồ trấn thủ một phương. Vẻ mặt trầm buồn, kiên nghị, một vị trên thân phủ lên quần áo hoa lệ, các loại màu sắc mờ ảo đan xen, lôi điện lập lòe, đầu đội mũ mão cắm lông vũ, dưới chân đi giày da thú, tay cầm tử điện kiếm, mặt mày mơ hồ như mây trời lơ lửng không cố định. Một vị còn lại cả người bao phủ trong ánh lửa đỏ rực. Chân trần bước đi trong hư không mà như từ trong dung nham núi lửa đi ra. Tay cầm mâu sắt đen sẫm, xung quanh cơ thể hơi nóng làm vặn vẹo cả không gian. Ba vị sơn thần tạo thành hình tam giác vây quanh, không nói một lời đều vung lên vũ khí xông lên quyết chiến cùng ngàn vạn huyết giao long. Đám giao long tuy rằng mạnh mẽ, số lượng lớn, thế nhưng giống như bị sức mạnh nào đó cầm cố không thể vượt ra ngoài tam giác vây khốn mà ba vị sơn thần tạo ra. Kết quả chỉ có thể không ngừng lao về phía ba vị này chém giết. Ba vị sơn thần tuy rằng bản thân mạnh mẽ thế nhưng không chống nổi số lượng huyết giao long quá nhiều lại không ngừng tự thu hồi máu huyết hồi sinh. Bản thân sức mạnh vì vậy theo thời gian không ngừng suy giảm. Sắc thái ảm đạm, đoán chừng nếu như không có kẻ khác nhúng tay vào, ba vị sơn thần kết cục tất nhiên là bị huyết giao long cắn xé đến chết vậy. Kết thúc, đọc bản gốc truyện tại Chuyện CV. com là độc giả đang giúp tác giả ra chương nhanh hơn. Thân, cách chương.